Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ấy, lúc này bà cũng đứng dậy để đi chịu tội, thì nó quỳ xuống chân hắn mà xin. Bà thấy vậy liền tới đỡ con gái dậy, nhưng cô đẩy tay mẹ ra mà cố gắng xin hắn. Em xin anh đừng đưa mẹ em đi mà. Nó khóc nức nở quỳ xuống nói, trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong quán. Lúc này tim hắn rất đau, rất muốn cúi xuống mà nâng nó lên, nhưng hắn không thể tha thứ cho họ. Hắn không nói gì mà đi qua nó. Nó thấy vậy liền ôm lấy chân hắn mà khóc, van xin tha cho mẹ nó. Em xin anh mà, em mới chỉ tìm được mẹ thôi, em xin anh. Nó khóc. Hắn không nói gì mà hất chân định đẩy nó ra, thì chẳng may hắn hơi mạnh nên nó đã đập đầu vào chân bàn một cái rất mạnh, khiến nó ngất đi. Trên đầu nó bắt đầu rỉ máu ra. Thấy vậy hắn liền hốt hoảng cúi xuống bế nó lên mà chạy tới bệnh viện thật nhanh. Hắn rất hối hận, nước mắt hắn cũng tự nhiên chảy ra. Hắn đã khóc vì nó, người thứ hai mà làm hắn khóc. Mẹ nó thì đứng đơ ra đó mà nhìn con gái bị như vậy, tim bà như thắt lại, chân bà tê cứng và không thể nhúc nhích. Anh xin em mau tỉnh lại đi, anh biết lỗi rồi. Hắn khóc mà nhìn nó nói, máu của nó chảy ra ướt hết áo của nó. Khuôn mặt nó dần trắng bệch. Chạy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn đã tới trước cửa bệnh viện. Mồ hôi từ lưng mà trán hắn đã chảy ra nhễ nhại. Và máu của nó thì dính bết vào áo hắn, nhưng vẫn chảy tiếp. Mau đưa cô ấy vào cấp cứu, mau lên. Hắn quát các bác sĩ ở đó, nước mắt của hắn không ngừng rơi. Các bác sĩ nhanh chóng chạy tới và bế nó từ tay hắn mà đặt lên giường và kéo đi. Hắn cố chạy theo giường nó nằm tới khi cánh cửa cấp cứu đóng lại. Gương mặt trắng bệch đó của nó khiến hắn hối hận. Hắn đứng ngồi không yên mà cứ đi vòng quanh đó. Một lúc sau thì mẹ nó và người thám tử tới. Sao bà còn dám tới đây? Mau cút đi. Hắn mắt đỏ ngầu nhìn bà ấy. Người thám tử thì sợ hãi khi thấy hắn như vậy. Tôi sẽ đi đầu thú. Mong cậu hãy chăm sóc con gái tôi thật tử tế, vì nó là đứa trẻ đặc biệt. Bà nói rồi tiến gần về phía hắn, đưa cho hắn một lá thư. Hắn cầm lấy lá thư mà quay đi. Bà với người thám tử từng bước rời khỏi đó. Đến khi bà chuẩn bị đi mất khỏi đó thì hắn nói, bà không phải đi nữa. Anh nói đau khổ vì anh nên nó mới như vậy, nên anh không muốn nó phải đau thêm nữa. Bà không nói gì mà đi tiếp. Bà đã xác định là sẽ thú tội với pháp luật. Hắn thấy bà cũng chẳng nói gì nữa mà ngồi đó mong chờ tin lành từ bác sĩ. Đợi 9 tiếng đồng hồ mà cánh cửa vẫn chưa mở ra. Hắn thì bây giờ dù đã rất mệt, nhưng hắn vẫn cố gắng ngồi đó mà gục mặt xuống gối. Đầu tóc hắn thì rối bù, quần áo thì xộc xệch cộng với máu và mồ hôi, khiến người hắn đang bốc mùi. Nhìn hắn bây giờ thật sự đáng thương và mất hết hình ảnh như mọi ngày. Khi nghe được tin thì Nhật và bác gái mẹ hắn mau chóng chạy tới bệnh viện. Bước vào đến hành lang phòng chờ thì thấy hắn đang gục đầu ở đó. Nhật và bác gái đi tới hỏi hắn, con dâu mẹ vào cấp cứu lâu chưa con? Bác gái ngồi xuống ghế chạm vào vai hắn mà lo lắng cho nó hỏi. Nhật thì đi vòng vòng mong nó không sao. Gần 10 tiếng mẹ ạ. Hắn nói mà như không còn sức. Ta thấy con không được khỏe, hay là con về nghỉ ngơi đi, để mẹ với Nhật ở đây. Bác gái lo nó sẽ mệt quá sức, vì bây giờ nó đã bị như vậy rồi, mà hắn cũng bệnh nữa thì phải làm sao đây. Con không sao, hắn nói mệt mỏi. Để tôi xuống mua nước. Nhật thấy hắn vậy nên đi xuống mua nước. Nhật vừa đi được vài phút thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bóng một người bác sĩ đi ra có vẻ vội vã. Hắn nghe thấy tiếng cửa phòng cấp cứu mở, liền chạy tới hỏi tới tấp. Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Ông mau nói đi. Hắn như phát cuồng, mắt hắn đượm buồn hỏi bác sĩ. Thấy con như vậy mà bà khóc, cầm tay hắn. Cô ấy đang thiếu nhóm máu A. Nếu gia đình có ai có nhóm máu này thì hãy vào phòng để truyền máu. Gương mặt người bác sĩ đang chảy rất nhiều mồ hôi. Tôi nhóm máu A đây. Mau đưa tôi vào đó. Hắn nhanh chóng nói, gương mặt hắn nhìn rất xanh xao. nhưng con đang không khỏe. Hay để mẹ tìm người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net